Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, quỷ thần không thể lừa gạt. Tạ ơn nhíu nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, ta thực sự không biết rõ làm sao hồi sự. Đại khái, là 2-3 tháng trước khi, ta mà bắt đầu cảm thấy trên người không thích hợp, cũng gặp phải rất nhiều kinh khủng sự tình. Sẽ không mảnh nhỏ, nhưng ta thực sự nghĩ không ra, lúc nào đắc tội qua lệ quỷ, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, bị quỷ dây dưa loại sự tình này, ngay từ đầu bản thân quả thực không dễ dàng cảm thấy được, bất quá. Giống trên người ngươi con này dữ dội như vậy quỷ, tuyệt không đến mức vô duyên vô cớ dây dưa ngươi, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ở ngươi cảm giác được không khỏe trước khi đoạn thời gian đó, có phải hay không làm qua cái gì không đúng lắm sự tình, ngươi trở lại từ từ suy nghĩ, không nóng nảy, trở về, cái kia quỷ còn biết được tìm ta chứ. Thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Tạ Ơn lập tức khẩn trương nói, ta đây không phải đi về, không quay về làm sao bây giờ, ở ta nơi này không được sao? Tạ Ơn ánh mắt lộ ra đáng thương thần tình. Đương nhiên không được. Diệp Thiếu Dương trả lời vô cùng quyết tuyệt. Hơn nữa ta lập tức phải đi nơi khác, làm một chuyện trọng yếu. Ngày mai sẽ đi. Trên người ngươi cái này tà vật, cũng không phải tạm thời giỏi bắt được. Chờ ta trở lại nghĩ biện pháp đi. À, Tạ Ơn thật vất vả nắm cái này một cái phao cứu mạng. Đương nhiên không muốn mất, năn nỉ nói, có thể hay không muốn đi, ta cho ngươi tiền, thỉnh ngươi cho ta tư nhân bảo tiêu. Tư nhân bảo tiêu? Diệp Thiếu Dương cười khổ lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, ta muốn đi làm sự tình, trọng yếu phi thường, bất quá ta nếu đáp lại thu tiền của ngươi, khẳng định sẽ lo tới cùng, cái này ngươi yên tâm, đến đây. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một chuỗi kê huyết thạch bùa hộ mệnh. Mở ra đắp lên, cắt ngón giữa, tích một nhỏ máu lên mặt trên. Sau đó khép lại, giao cho Tạ Ơn, ngươi đưa cái này đeo vào trên cổ. Dây chuyền hạ thấp một, tận lực khiến kê huyết thạch tới gần trong lòng ngươi. Nàng có thể bảo vệ ngươi tâm mạch cùng 3 chén mệnh đăng. Chí ít ở trong vòng nửa tháng, không bị cái kia quỷ xâm phạm. Nửa tháng sau, ta vậy cũng xử lý xong chuyện bên này. Đến lúc đó tìm ngươi nữa. Tạ Ơn như nhặt được chí bảo đang cầm kê huyết thạch dây chuyền, có không yên lòng nói. Vật này, thật có thể giữ gìn ta an toàn. Yên tâm đi, Tạ tỷ, ta còn muốn kiếm tiền của ngươi đây. Vừa nhắc tới tiền, Tạ Ơn rất sợ hắn đổi ý. Kiên trì trước phải đánh 150.000 cho hắn. Diệp Thiếu Dương từ chối một cái. Thấy nàng kiên trì, cũng chỉ đành đem chương mục ngân hàng cho nàng. Sau đó lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Ngươi tên là cảm tạ cái gì? Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động, đã tồn nàng số điện thoại, đang muốn đưa vào tên. Tạ Ơn xem mã cùng lão Quách nhất nhãn, do dự một chút, nói, ngươi trước tùy tiện tồn đi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Như thế thần bí, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại. Thang Hải đi tới, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hợp với thở dài, khẩn thiết nói, Diệp tiên sinh tha thứ a, trước khi ta không biết ngài là chân thần, nói trong lúc đó nhiều có đắc tội, xin hãy thông cảm, ta bình thường cũng không phải như vậy. Chủ yếu gần nhất khắp nơi bái phỏng pháp sư, đại bộ phận đều là phiến tử. Sở dĩ, ta minh bạch, không cần nhiều. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với nói cảm ơn. Các ngươi bây giờ có thể đi, chờ ta trở lại, sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Những ngày này, ngươi chú ý đi nhiều nhiều người địa phương, tận lực đừng ở một mình, sẽ hảo một. Tạ Ơn thủ lĩnh. Nghĩ đến sau khi trở về, cái kia lệ quỷ lại sẽ tìm đến mình. Trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi một hồi. Bất quá nàng cũng biết không còn cách nào phục Diệp Thiếu Dương lập tức giúp mình đuổi quỷ. Không thể làm gì khác hơn là nhiều dặn mấy lần, khiến hắn nhất định tìm đến mình các loại. Sau đó đội kê huyết thạch dây chuyền, dùng hai tay dâng, ở thang hải đi cùng ly khai. Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưng trọng đóng cửa lại. Lão Quách lập tức hỏi, sư đệ, vậy rốt cuộc là cái gì quỷ? Thật không biết, loại khí tức đó, có xa lạ, tựa hồ không phải bình thường quỷ yêu tà linh. Thế nhưng ta có thể cảm giác được nó có tu vi rất mạnh. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát, nói, nàng nhất định là làm qua cái gì? Nói cách khác, người bình thường muốn nhạ như vậy, quỷ đều nhạ không hơn. Mã cười nói, Diệp Tử, việc này ngươi thật tiếc, ngươi không đợi thất con bà nó sự tình xong, ngươi cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Hàng yêu trừ ma là của ta bản chức, lại nhân ra tìm tới cửa, ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, đừng như thế ra vẻ đạo mạo. Mã bĩu môi, nói, ngươi chính là nhìn chúng nhân ra trả thù lao nhiều, 300,000 a. Khái khái, đều có nguyên nhân, tâm sự bị vạch trần. Diệp Thiếu Dương lúng túng ho khan hai tiếng. Mã hít một hơi, cau mày nói, bất quá rất kỳ quái a, cô gái này đến tột cùng là ai? Có tiền như vậy, hơn nữa ngay cả tên đầy đủ cũng không nguyện ý cho. Còn mang đại khẩu trang, làm như thế thần bí. Chuyện này cũng là khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy hứng thú địa phương. Bất quá cái này công phu đoán mò vô dụng, các loại lần sau gặp lại có thể biết. Vì vậy tạm thời buông cái này món sự tình. Đốc xúc Mã đem tường lau sạch, sau đó đem bàn trà lấy ra, tạo nên một mảnh đất trống, run lên linh phù, đem cái kia thực mộng quỷ phóng xuất, run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất. Nó là cấp thấp âm xanh quỷ, ngay cả tiếng người cũng sẽ không, chỉ có thể dùng nhãn thần hướng Diệp Thiếu Dương cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương dùng một chương linh phù, đưa nó định trụ, một tay đắp lên trên đầu nàng, dùng cương khí cảm giác một cái, than thở, người này chưa từng giết người, đường cái, vậy thì thế nào, quỷ thần không thể lừa gạt. Nó mặc dù có lòng hại nhân tu luyện, nhưng dù sao còn chưa tới giết người phân thượng, thuộc về có thể siêu độ loại này, không thể lấy nó tới thử nghiệm phần thiên phù. Nếu không, vạn nhất đem nó sát, đó chính là tội lỗi của ta. Xong, đối mặt thực mộng quỷ lệ tiếng nói, ta tha cho ngươi một mạng, tiễn ngươi trở về quỷ vực, đàng hoàng cho ta ngây ngô tu luyện. Dám làm chuyện xấu, ta lập tức diệt ngươi. Thực mộng quỷ tuy là miệng không thể nói, nhưng nghe được hiểu nói, lập tức thủ lĩnh như giã tỏi. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra vô ích bạch linh phù, dùng máu của mình quá, lập tức bốc cháy lên. Thực mộng quỷ chờ huyết phù thiêu đốt thành tro, không đợi Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, hé miệng một hơi đem giấy bụi nuốt vào. Thân thể lập tức hiện lên nhất đạo tử quang, có màu xanh biếc sát khí, không ngừng thả ra ngoài. Nó tu vi hữu hạn, trong cơ thể sát khí cũng không nhiều, rất nhanh thì thích đặt sạch sẽ. Thân thể cũng biến thành trong suốt, cuối cùng hóa thành nhất đạo khói nhẹ, tiêu thất ở trong không khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Mã cả kinh nói, dùng huyết phù đem đuổi về quỷ vực. Lão Quách giải thích đạo, cùng cái kia sông cơ giống nhau, chúc mừng sư đệ, lại thu một cái quỷ bộc, tương lai nếu như có thể dùng đến, cũng nhiều trợ lực. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nói, loại này quỷ, muốn cũng vô dụng, nó có thể không làm chuyện xấu là được. Lão Quách nói không phải như thế, nó trở lại cũng muốn tiếp tục tu luyện. Bất định chờ ngươi cần giúp thời điểm, nhân gia đã tiến giai thành mộng ma, đó cũng là pháo hôi. Diệp Thiếu Dương khinh thường nói, 212, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,